Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 584, chương 584 ở chung, nhìn đến nàng bộ dáng, Vương Giao Kinh ra tiếng, ngươi làm sao vậy? Tô Linh nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, mắt sắc nhìn đến Thạch Tiểu Nhiễm má phải cũng có chút ửng đỏ. Cũng là có chút kinh ngạc, Thạch Tiểu Nhiễm khí nghiến răng nghiến lợi ngồi vào án thư bên. Thanh âm cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới, bị một đám bà tám vây công. Nói xong lời này, nàng rõ ràng không muốn nhiều lời. Đối với trên bàn gương loát thuận tóc, sau đó nhìn chằm chằm máy tính không nói một lời. Tâm tình thoạt nhìn cực kê mon sơ Vương Giao thấy thế. Không dám đăng hỏi, chỉ là có chút lo lắng nhìn nàng. Không bao lâu, Thạch Tiểu Nhiễm má phải thượng dấu vết đã sưng lên. Đã rõ ràng nhìn ra chỉ ngân ấn ký. Đại khái cũng từ trong gương nhìn đến chính mình bộ dáng. Thạch Tiểu Nhiễm rốt cuộc không nhịn xuống mắng lên. Tiện nhân, 384 đánh tính toán thứ gì? Lại nhìn đến ngươi lão nương cùng ngươi liều mạng. Vương Giao xem nàng phát tiết hạ, tựa hồ hảo rất nhiều, vội đi dùng khăn lông dính thủy lấy lại đây. Muốn hay không đi giáo y kia lấy điểm dược? Giống như sưng rất lợi hại. Đích xác, theo thời gian chuyển rời, Thạch Tiểu Nhiễm trên mặt sưng vù càng cao. Nghe được lời này, nàng dừng một chút còn tiếp nhận Vương Giao truyền đạt khăn lông. Trong miệng nói, kia nữ nhân còn chụp video, hiện tại đi ra ngoài khẳng định bị người nhìn đến. Ta nhưng không nghĩ cấp ta phòng ngủ mất mặt. Vẫn là tính, như thế nào còn chụp video? Này cũng thật quá đáng. Như vậy đi, ta đi cho ngươi lấy. Vương Giao nghe nói Thạch Tiểu Nhiễm tao ngộ, thật sự không đành lòng xem nàng nhìn chằm chằm một chương sưng mặt. Xoay người từ trên bàn cầm tiền bao liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lại vào lúc này, bên cạnh Tô Linh đã đi tới, kêu trụ nàng, đừng đi, ta nơi này có dược. Vương Giao quay đầu lại nhìn lại, chính nhìn đến Tô Linh đưa cho Thạch Tiểu Nhiễm một hộp hình tròn đồ vật. Liền hỏi nói, là tiêu sưng sao? Tô Linh gật gật đầu, tiếp theo nhìn chằm chằm dược không nhúc nhích Thạch Tiểu Nhiễm, giải thích một câu, 10 phút tiêu sưng, lợi hại như vậy. Thạch Tiểu Nhiễm nghe vậy đi tới nhìn kỹ kia thuốc mỡ, mà này vừa thấy liền không khỏi ngơ ngẩn, nguyên lai là hồi xuân đường dược nha, trách không được. Tô Linh hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Vương Giao. Chỉ xem một cái liền biết là hồi xuân đường đồ vật. Nếu không phải xem nhiều chính là dùng nhiều. Xem ra nàng cái này bạn cùng phòng trong nhà điều kiện không tồi. Cái gì hồi xuân đường? Thạch Tiểu Nhiễm lại chưa từng nghe qua tên này. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt tiểu xảo hộp. Chẳng lẽ thứ này thực nổi danh? Vương Giao đó là gật đầu. Hồi xuân đường mấy năm nay ở hồi xuân đường thực nổi danh đâu. Phía trước còn thượng quá giải trí truyền hình đề cử ngôi cao. Ta đối nó cũng không hiểu biết. Nhưng là dùng quá bên trong đồ vật. Hiệu quả thật sự thực không tồi. Chính là có điểm quý, có điểm quý. Nghe được lời này Thạch Tiểu Nhiễm không khỏi nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Lại ở Tô Linh cũng không tha sau, ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại xẹt qua một tia khác thường, người còn rất hào phóng, đại khái là không nghĩ đỉnh một chương vừa thấy liền biết bị người đánh quá mặt đi ra ngoài. Thạch Tiểu Nhiễm nghe nói này dược 10 phút hữu hiệu sau, không nói hai lời đối với gương liền đồ dược. Tuyết trắng thuốc mỡ tản ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Theo Thạch Tiểu Nhiễm bôi mà phủ lên nàng sưng đỏ mặt bộ. Theo một trận mát lạnh thoải mái cảm giác tràn ra. Thạch Tiểu Nhiễm kinh ngạc nhìn chính mình trên mặt màu đỏ phai nhạt một chút. Ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thạch Tiểu Nhiễm đem toàn bộ má vải dán lên gương. Cũng mặc kệ thấy thế nào. Kia nhan sắc đích xác so lúc trước thiển. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng cảm thấy chính mình mũi sườn lỗ chân lông đều nhỏ. Bởi vì bị đánh sưng lên cho nên lỗ chân lông tệ nhìn không thấy. Cái này giải thích Thạch Tiểu Nhiễm nói cái gì đều không tin. Vương Giao cận thị có điểm nghiêm trọng. Thạch Tiểu Nhiễm hỏi chính nàng làn da có phải hay không biến hảo khi. Nàng híp mắt nhìn nửa ngày. Nói câu, phía trước không phải như vậy. Thạch Tiểu Nhiễm nhận mệnh hô khẩu khí. Quay đầu lại nhìn đã trở lại chính mình vị trí chính xem di động Tô Linh. Đột nhiên mở miệng nói. Tô Linh, ân. Tô Linh nghe tiếng ngẩng đầu. Liền xem Thạch Tiểu Nhiễm biểu tình phức tạp nhìn chính mình. Đại khái một phút đồng hồ sau. Kia ra vẻ tiêu sái thanh âm mới truyền đến. Cảm ơn ngươi dược. Nói xong lúc sau liền lập tức quay đầu lại đi. Tô Linh thấy như vậy một màn, khóe mắt hơi hơi dơ lên, nửa ngày nàng trả lời, không khách khí, ngày mai liền phải quân huấn. Tô Linh 7 giờ nhận được chương đào tin tức làm nàng 5 giờ rưỡi thẩm tra đối chiếu nhân số cả đội, chờ đợi quân huấn, đương nàng đem này tin tức cấp Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiễm xem qua sau. Hai người kêu rên một tiếng. 5 giờ rưỡi liền tập hợp, nhất muộn 5 giờ lên, này quả thực muốn mệnh. Tô Linh tiếp theo đêm này tin tức chia sẻ đến hệ trong đàn. Này đàn là tối hôm qua thượng từ ban ủy Ninh Sơn sáng tạo. Đối phương cực có kêu gọi lực, nghe nói tối hôm qua thượng hệ người liền đều thêm tề. Chỉ là Tô Linh đối này đó không có hứng thú. Nàng bị mời tiến vào sau liền tên thật cũng chưa sửa đổi. Này xem như lần đầu tiên lên tiếng. 5 giờ muốn mệnh à. Tin tức chuẩn xác sao? Ta như thế nào không thấy quá cái này hào. Tân gương mặt, bí thư chi đoàn. Tin tức phát nhập trong đàn. Đầu tiên là khiến cho một mảnh ai thanh oán giận nói xôi trào thanh. Sau đó có người đoán ra là Tô Linh. Nhìn đến cuối cùng một cái tin tức, Tô Linh trở về câu ân, là ta. Nàng nói xong lời này, đó là đóng cửa khung thoại. Trong đàn có không ít người liêu lên khi giao diện như là bị người spam. Xem Tô Linh hoa cả mắt. Hơn nữa cảm thấy chính mình tham dự không tiến những lời này đó đề. Nàng liền càng không nghĩ xem monster trái lại Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiễm. Nghe được di động nhắc nhở, tiến đàn chơi sẽ, Vương Giao thỉnh thoảng đối Tô Linh nói. Trong đàn đang ở thảo luận nàng, nhưng Tô Linh trước sau không đi xem monster từ Thục Anh là ai. Vẫn luôn không ra tiếng Thạch Tiểu Nhiễm đột nhiên hỏi câu. Nàng cảm thấy tên này quen thuộc. Chính là nghĩ không ra mặt. Lớp trưởng A, ngươi chỉ nhớ thật đúng là cây monster. Vương Giao vô ngữ nhìn nàng một cái. Tối hôm qua thượng nhân gia còn đại làm nổi bật đâu. Lúc ấy Thạch Tiểu Nhiễm còn nói làm ra vẻ. Nàng vừa mới nói xong hạ, liền nghe Thạch Tiểu Nhiễm nói nga, nguyên lai là nàng. Làm ra vẻ 38. Nàng nói Tô Linh không phụ trách đâu. Vương Giao cũng nhìn đến từ Thục Anh lời nói. Nói thật nàng cũng không thế nào thích cái này lớp trưởng. Quá cường thế không nói quản đích xác rất nhiều. Tiếp theo lại xem trong đàn bởi vì từ Thục Anh nói khiến cho một tảng lớn nữ sinh đối Tô Linh chức. Trách, Vương Giao càng là nhíu mày. Này còn không có chính thức đi học đâu. Như thế nào liền không phụ trách. Tô Linh nghe được hai người đối thoại cũng không có gì cảm giác. Làm phàm nhân thượng mấy năm học trải qua cũng không ít. Này đó liền tiểu đánh tiểu nháo đều không tính là trạng huống thật sự không cần thiết chú ý. Đại khái là quân huấn thời gian sớm quan hệ. Thạch tiểu nhiệm ăn qua đồ ăn vặt rửa mặt sau liền ngủ. Vương Giao còn lại là phủ một quyển bàn tay đại tiểu thư nhìn sẽ mới nghỉ ngơi. Tô Linh nhìn hai cái bạn cùng phòng ngủ, phía mắt bên ngoài càng thêm đen sắc trời, duỗi tay đóng đèn bàn. Buổi sáng 5 giờ, Tô Linh thay quần huấn phục tùng không gian ra tới. Bên ngoài sắc trời còn mang theo một chút đạm hắc. Ký túc xá chung quanh quần hai cái bạn cùng phòng nhẹ nhàng hô hấp. Không quá một hồi, hai tiếng giòn giòn tiếng chuông vang lên. Đúng là Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiệm tối hôm qua đính chuông báo. Hết chương.